Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 72, Nhu Tình, góc truyện audio.com, đã trở lại, Đường Phi vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Phượng Thần Anh ngồi ở đại sảnh, trong tay còn bưng một ly trà. Ân, ngươi như thế nào một mình, Tiết Tổng Quản đâu? Đường Phi cau mày tiến lên, mở lấy chén trà trong tay Phượng Thần Anh đặt lên bàn, xúc quan nóng bỏng. Ai cho ngươi rót trà, lỡ phòng thì làm sao bây giờ? Không có việc gì, Thiết Hoán có việc phải làm, trà này cũng là vừa lấy tới tay. Ta nghĩ muốn ngồi một mình cho nên kêu hạ nhân lui xuống, không cần lo lắng, ta chỉ là ánh mắt không tiện, cũng không phải tay chân tàn phế. Phượng Thần Anh nắm tay Đường Phi nói, Tiêu Nhi cùng Mặc Trúc đi theo Đường Phi vào liếc nhau thực ăn ý lui xuống. Về sau vẫn là cho Mặc Trúc đi theo ngươi đi, ta bên người có Yêu Nhi là đủ. Đường Phi nắm Phượng Thần Anh đứng dậy, một bên hướng Diên Phi Vịa vừa đi vừa nói. Thật sự không cần, Phượng Thần Anh tránh mở khỏi tay Đường Phi, sửa lại thành nắm thắt lưng ngắn, nói. Ngươi không thích bị người trói buộc cho nên ta không hạn chế tự đó của ngươi. Nhưng bên ngoài tóm lại là không an toàn, nhiều người đi theo bên cạnh ngươi, tâm của ta liền yên ổn một chút. Đường Phi cước bộ ngừng lại, cảm giác được Đường Phi nháy mắt thân thiệt căng thẳng, Phượng Thần Anh nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, Thần Anh, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, các ngươi cùng Tần Nghị có phải hay không đã muốn hoàn toàn quyết liệt. Đường Phi cúi đầu trầm giọng hỏi. Hà Tịch nói cho hắn Tần Diệp Minh không phải sinh bệnh đơn giản như vậy, Tần Nghị hoài nghi có người hạ độc nhưng lại hoàn toàn không tra ra Tần Diệp Minh có dấu hiệu trúng độc. Chiếu theo như vậy, là Phượng Thần Anh bọn họ đã bắt đầu động thủ đi. Nhưng mà cho dù Tần Diệp Minh thật sự băng hà thì đã sao? Tần Nghị vẫn là thái tử, ngôi vị hoàng đế này đương nhiên thuộc về hắn, hắn không tin Tần Nhan sẽ ngốc đến mức thật sự phát động chính biến đoạt vị, nếu thế xem như cho hắn được thiên hạ thì thế nào, không chiếm được dân tâm, ngôi vị hoàng đế căn bản hắn ngồi không ổn. Phượng Thần Anh trầm mặc một trận ôm Đường Phi nắm thật chặt, sau đó buông lòng nói. Hà Tịch đối với ngươi nói gì đó, chưa nói cái gì, đây chỉ là suy đoán của ta. Đường Phi nói, ngươi hỏi như vậy, có phải hay không chứng minh ta nói đúng rồi? Phải, Đường Phi, ta không muốn lừa ngươi, cho nên ngươi hỏi ta sẽ thành thành thật thật toàn bộ nói cho ngươi. Phượng Thần Anh dùng cặp ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm Đường Phi, trầm giọng nói. Như vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng phải thành thành thật thật trả lời ta. Đường Phi cũng nhìn Phượng Thần Anh nói. Ngươi hỏi, trận chiến sự này không thể tránh khỏi, một khi khai chiến, ta hỏi ngươi, nếu Hà Tịch muốn mạng của ta, ngươi sẽ vì ta mà giết hắn sao? Đường Phi chấn động, nhìn Phượng Thần Anh lại nói không ra lời. Không nhận được trả lời thuyết phục, Phượng Thần Anh cười tự giễu, xem ra hắn thật sự xem nhẹ địa vị Hà Tịch ở trong lòng Đường Phi. Làm một lần hít sâu, Phượng Thần Anh đem thất vọng cùng cảm xúc muốn bạo ngược trong lòng áp chế đi, sáp thanh nói. Ta hiểu được, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi, thời điểm cơm chiều sẽ bảo hạ nhân đến gọi ngươi. Dứt lời, Phượng Thần Anh xoay người muốn đi, hắn sợ nếu không đi sẽ nhịn không được thương tổn Đường Phi. Đợi đã, thanh âm thoáng bối rối làm cho Phượng Thần Anh cước bộ ngừng lại, ngay sau đó đã bị người từ sau lưng ôm chặt lấy. Góc truyện audio.com, ngươi đang làm cái gì? Đường Phi ôm thắt lưng Phượng Thần Anh, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta cái gì cũng còn chưa kịp nói, ngươi muốn đi cái gì? Cáo kỉnh cho ai xem? A, Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, trong lòng lửa giận rốt cuộc áp chế không được, mạnh mẽ xoay người bắt lấy Đường Phi, một phen đem người dựa lên trên cột đá ở hành lang gấp khúc, cúi đầu chuẩn xác không lầm cắn lên môi Đường Phi. Kia thật là cắn, Đường Phi bị đau kêu rên, Phượng Thần Anh đem hắn giam cầm trong ngực, phía sau là cột đá lui không thể lui, phía trước lại là Phượng Thần Anh đánh cũng không chịu buông ra, Đường Phi ánh mắt mang lệ, chống đẩy phía sau bò lên cổ Phượng Thần Anh, đồng dạng kịch liệt hôn cắn đối phương. Hà Tịch đối hắn nói bọn họ vốn là địch, Phượng Thần Anh đối hắn nói có nguyện ý hay không vì hắn giết Hà Tịch đều đang ép hắn, một đám đều đang ép hắn. Vì cái gì sẽ không ngẫm lại, hắn một người bị kẹt ở giữa có bao nhiêu khó chịu. Vì cái gì nhất định phải buộc hắn lựa chọn, người khác hắn có thể mặc kệ bọn họ chết sống, nhưng một kẻ là người yêu một kẻ là bạn thân, muốn hắn như thế nào chọn. Những chuyện tranh quyền đoạt lợi căn bản cùng hắn không quan hệ, vì cái gì hai người cố tình đều phải đem hắn liên lụy vào. Trong lòng càng ngày càng buồn khổ, Đường Phi bỗng nhiên phát ngoan cắn môi dưới Phượng Thần Anh, bởi vì Đường Phi đón ý hùa theo mà Phượng Thần Anh động tác bắt đầu ôn nhu xuống nay bỗng trao mày, vị máu tanh trong miệng càng ngày càng nặng. Đường Phi chặn đứng đầu lưỡi Phượng Thần Anh, hung hăng ở trên đầu lưỡi hắn cắn một cái. Ngô, Phượng Thần Anh đẩy ra Đường Phi thống khổ che miệng lui về phía sau hai bước buồn thanh nói. Người mưu sát chồng A, Đường Phi tựa vào cột đá kịch liệt thở phì phò, khóe miệng còn có một chút vết máu đỏ tươi, nâng tay một phen lau đi, từ khi chứng sợ huyết của hắn tối lên, thấy máu cũng không còn sợ nữa. Đường Phi lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn đáp án, ta cho ngươi đáp án, Phượng Thần Anh ta sẽ không làm cho người khác có cơ hội tái thương tổn ngươi, cho dù là Hà Tịch cũng không được. Nghe đây, có thể tổn thương ngươi, giết người của ngươi, chỉ có ta. Cho nên không cần hỏi lại ta vấn đề ngu xuẩn như vậy, nếu còn có lần sau, đầu lưỡi của ngươi sẽ không chỉ rách ra đơn giản như vậy. Hãn thê tuyệt đối hãn thê, hãn trong hung hãn, Phượng Thần Anh cười khổ lắc đầu thụt đầu lưỡi nói. Ta nhầm rồi còn không được sao, ngươi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của ta, xả giận hay chưa? Từ khi hiểu chuyện tới nay, những kẻ thương tổn hắn không còn một người có thể sống, nhưng Đường Phi cố tình làm vậy cứ nhiên làm cho hắn tức giận một chút cũng không có, thậm chí còn thật cao hứng muốn cho Đường Phi tái ngoan độc thêm một chút. Không xong, chẳng lẽ hắn là kẻ biến thái? Đường Phi nhìn đến Phượng Thần Anh hộc đầu lưỡi, vẻ mặt thống khổ trong lòng thật dễ chịu một chút. Nhưng sau nhìn thấy trên đầu lưỡi hắn có dấu răng rõ ràng cùng không ngừng chảy ra máu loãng lại bắt đầu đau lòng, hình như đã hơi mạnh miệng một chút. Sách ta xem. Đường Phi tiến lên phủng trụ mặt Phượng Thần Anh hộc đầu lưỡi vẻ mặt khổ tướng, vừa ý đã sớm mở miệng ra. Đau quá a, Phượng Thần Anh thuận thế ôm thắt lưng Đường Phi, một bên làm nũng vừa ăn đậu hủ. Khóc chuyện audio.com, Đường Phi nhíu mày, dắt khóe miệng cười có chút tà khí, bỗng nhiên hé miệng để sát vào, đem đầu lưỡi bị thương của Phượng Thần Anh ngậm vào miệng tìm địa phương chảy máu mềm nhẹ liếm lộng. Phượng Thần Anh đầu tiên là sừng sốt phản ứng lại thì đầu như... Oanh, một cái, sau đó một tay siết chặt thắt lưng, một tay ngăn chặn gáy Đường Phi làm sâu sắc nụ hôn dị thường thấp nhiệt này. Uy, tay ngươi đặt ở trên lưng thì tốt rồi, sao phải sờ đi xuống? Đường Phi buông ra nhếch miệng hỏi, nhưng vừa mới nói dứt lại bị hôn trụ. Thử xem xúc cảm, Hoa Phượng Hoàng mơ hồ không rõ nói. Sắp ăn cơm, thời gian không đủ, dừng lại, Đường Phi có chút hối hận đã chọc lên dục hỏa, bắt đầu từ chối. Trước đó làm một chút vận động, khẩu vị càng khai. Phượng Thần Anh bắt đầu cởi bỏ đai lưng Đường Phi, miệng đã chuyển đến tấn công vùng cổ. Nơi này vẫn là trên hành lang, ngươi muốn trình diễn một màn xuân cung đồ sống động cấp bọn hạ nhân thưởng thức. Đường Phi ra sức đẩy, hung tợn bóp vai Phượng Thần Anh đã muốn thú hóa. Trở về phòng, người nào đó quyết định thật nhanh, một phen ôm lấy Đường Phi. Ngươi nhìn thấy, Đường Phi nghi hoặc, Phượng Tê Các là một tay ta kiến tạo cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đi. Dứt lời, Phượng Thần Anh thật sự nhắm hai mắt lại, an toàn không lầm đem Đường Phi ôm trở về phòng đưa lên giường. Thiết Hoán ở một góc trên hành lang gấp khúc nhìn mật bao trông tay, trên mặt một trận hồng một trận xanh, thời điểm Phượng Thần Anh cùng Đường Phi bắt đầu khởi tranh chấp, hắn đã ở đó, nguyên bản nghĩ đợi Phượng Thần Anh đem người trấn an hảo mới bước ra, nhưng ai biết. Bỏ đi, Thiết Hoán đem mật báo thu hồi trong lòng, xem thiếu chủ bộ dáng hiện tại cũng vô tâm để ý tới chuyện này, chờ hắn, khụ, xong việc mới quay lại báo cáo. Hiền Vương Phủ, Tần Nhan hống Trân Châu Nhi ngủ xong, mới trở lại thư phòng mình. Trân Châu Nhi đã mang thai 3 tháng, Tần Nhan thế nhưng không có một chút vui sướng sắp làm phụ thân. Hắn căn bản không thích Trân Châu Nhi, nếu không phải bởi vì Trân Nhung trên tay nắm binh quyền, hắn sẽ không thú nàng. Tần Nhan nắm chặt quyền, hung hăng nện xuống án thư. Nếu hắn không cưới Trân Châu Nhi, Thần Anh có phải hay không sẽ không thay lòng đổi dạ? Hắn yêu Phượng Thần Anh, hắn hiện tại thậm chí hối hận năm đó vì cái gì muốn cự tuyệt Phượng Thần Anh cầu hoan, thế cho nên hiện tại y đối với hắn trở nên không để ý, nếu lúc trước hắn làm cho Phượng Thần Anh bế hắn, cái gì Phương Lâm kia căn bản là không có khả năng thừa nước đục thả câu. Vì cái gì Thần Anh gạt hắn nói đã đem Phương Lâm biếm làm hạ nhân mã phòng. Vì cái gì, mỗi khi nghĩ đến Phượng Thần Anh lừa gạt hắn, tâm hắn liền đau như đao cắt. Phương Lâm kia thực trọng yếu như vậy. Đáng giá vì hắn mà lừa gạt chính mình, còn có Phượng Linh Phù Thần Anh nói hắn không thích hợp, rõ ràng lúc trước đã quyết định tốt sự tình, hiện tại mới đến nói không thích hợp. Hay là nói Thần Anh muốn tự mình xuất lĩnh Phượng Linh Quân? Tần Nhan lại nhìn hộp gấm trên bàn, bên trong là chiếu thư. Chiếu thư giả, Phụ Hoàng đã lâm vào hôn mê nghiêm trọng, nếu muốn tỉnh lại chỉ sợ sẽ rất khó, hiện tại canh giữ ở bên cạnh Phụ Hoàng đều là người của hắn. Muốn giả dối kiến tạo một lần Phụ Hoàng. Thanh tỉnh, sau đó lập chiếu thư không khó, Thần Anh muốn hắn mau ly khai Miên Cầm trở về đất phong, vì làm cho thời điểm Phụ Hoàng lập. Chiếu thư, góc chuyện audio.com, bản thân không ở bên người, sẽ không khiến bất luận kẻ nào hoài nghi việc Phụ Hoàng đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn. Rất nhanh, Tần Nhan xoa xoa hộp gấm kia, đợi phụ hoàng băng hà, hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó thiên hạ, còn có thần anh, đều thuộc về hắn. Bất quá Tần Nhan trong mắt hàn quang chợt lóe, trước đó hắn nhất định phải đem Phương Lâm tiện nhân kia giải quyết dứt điểm. Chỉ cần Phương Lâm chết, hắn có tự tin có thể làm cho Phượng Thần Anh lại yêu thương hắn. Cứ thuộc về hắn, người khác tuyệt đối không thể giành. Thái tử phủ, Phần Vu Quyết lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nghị đang sầu lo thật mạnh. Hai cặp mắt thâm quần tỏ rõ hắn đã thật lâu không có giấc ngủ tốt. Phần Vu Quyết biết Tần Nghị đang lo lắng Tần Diệp Minh hiện tại sinh tử chưa biết, mà theo nội thị theo bên người hắn nói, Tần Diệp Minh cả hai lần tỉnh lại kia đều nói không muốn gặp Tần Nghị đứa con bất hiếu này, còn nói đem chuyện trong triều đình toàn quyền giao cho Tần Nhan xử lý. Mặc kệ lời này là thật hay giả, Tần Nghị hiện tại cả gặp mặt Tần Diệp Minh cũng đều khó, bởi vì trong tầm cung Tần Diệp Minh, từ thị vệ đến thái giám cùng cung nữ, đều đổi thành người của Tần Nhan. Thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương, một ngày cũng chỉ có thể đi gặp hắn một lần không thể vượt qua thời gian một nén nhang. Bởi vì thái y nói hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, không được để quá nhiều người qua quấy rầy. Tần Nghị cũng không phải sợ hãi mình bị đoạt quyền mà phiền não, mà là thật sự lo lắng cho phụ thân. Thái y cha không được Tần Diệp Minh rốt cuộc là bệnh gì, cũng cha không được hắn có dấu hiệu trúng độc, chỉ nói hắn vẫn lâm vào hôn mê. Tần Nghị chỉ hy vọng Tần Nhan không cần hồ đồ như vậy, làm ra một ít chuyện thiên địa bất dung. Bên kia có tin tức trở về, tỷ tỷ và tỷ phu biết hoàng thượng xảy ra chuyện, hỏi ngươi có cần viện quân hay không? Phần Vu Quyết nói, Tần Nhan trong tay có nửa tấm hổ phù, chân nhung trong tay cũng có nửa tấm, cái này rõ ràng cấp Tần Nhan tay cầm hơn phân nửa quân đội chủ lực Hoàng Diệp. Mà Tần Nghị trong tay chỉ có đội thân vệ 5 vạn của mình, còn có 10 vạn cấm vệ quân trong tay bản thân. Mà đám tướng lãnh tay cầm trọng binh cố tình lại khéo đưa đẩy, đến bây giờ còn chưa chính thức tỏ thái độ đứng ở một bên nào. Bất quá may mắn Nghiêm tổng binh đóng quân ở Miên Cầm đã lộ ra khẩu phong, tỏ vẻ nếu tương lai có cái gì cần, hắn nhất định sẽ trợ giúp thái tử một phen. Trong tay bọn họ bất quá có hơn 10 vạn binh mã, lấy cái gì cùng người ta đấu. Huống chi còn một Phượng Thần Anh, Tuần Vu Quyết bắt đầu lo lắng, nếu không mượn dùng lực lượng Lang Hiên, Tần Nghị muốn thắng, rất khó. Không cần, Tần Nghị để bút viết một phong thơ, một bên dày đặc vừa nói. Nói cho biểu ca, nếu thật sự chống đỡ không nổi ta sẽ mở miệng cùng hắn mượn binh, trước lúc đó xin mời hắn không cần vọng động, ta có thể xử lý tốt. Tần Nghị đem tín dày đặc viết xong, hô thanh. Đô, dạ, điện hạ, nam tử gọi là, đô, kia từ trong chỗ tối lắc mình mà ra quỳ gối trước mặt Tần Nghị. Đem thư này mang đi, ngươi biết nên đưa tới nơi nào. Tần Nghị đứng dậy đem tín đưa cho đồ, đồ hai tay tiếp nhận, dập đầu nói, dạ, thuộc hạ nhất định có thể đem thư giao tận nơi. Đi thôi, thuộc hạ cáo lui, Phần Vu Quyết nhíu mày nhìn Tần Nghị, nói, khó trách ngươi bình tĩnh như vậy, nguyên lai ngươi còn có chiêu bài phía sau. Gocchuyenaudio.com Không phải chiêu bài phía sau, Tần Nghị cười nhẹ từ sau ôm Thuần Vu Quyết đem cằm để ở trên vai hắn. Cơ hồ đem sức nặng toàn thân đặt ở trên vai đơn bạc của Thuần Vu Quyết cảm giác được hắn mệt mỏi cũng không có tránh khai. Tần Nghị vừa lòng cười cười, nói, chỉ là tìm một người thích hợp hỗ trợ mà thôi. Ta biết ngươi muốn biết người kia là ai, ta sẽ nói cho ngươi, đối với ngươi ta không có bí mật. Đón lấy Tần Nghị để sát vào bên tai Thuần Vu Quyết thấp giọng nói tên một người. Phần Vu Quyết chừng lớn mắt hạnh không dám tin nói. Nguyên lai là như vậy. Khó trách lần đó hắn hồi Lang Hiên có thể một đường thông suốt. Chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Hà Tịch. Tần Nghị dặn dò, Phần Vu Quyết gật gật đầu, hắn biết nên làm như thế nào. Hà Tịch hôm nay lại đi gặp Đường Phi, Phần Vu Quyết có chút lo lắng nói. Ta biết dù sao trước khi xác định thân phận Hà Tịch khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại Tần Nhan giấu đầu lòi đuôi còn chưa lộ ra, chúng ta cũng không cần bận rộn. Tần Nghị nói, Hà Tịch sau khi trở về cơ hồ không bước ra ngoài, hắn chính là đóng cửa nhốt mình, ai muốn tiếp xúc cũng không có biện pháp. Phần Vu Quyết buộc chặt khuôn mặt nhỏ nhắn lại trầm thêm vài phần, nếu Hà Tịch thật sự uy hiếp đến Tần Nghị, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Phương Hoa Lâu, Thiết Viêm, thần anh tuyển được một người tốt lắm, Tần Diệp cười thực vui vẻ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nếu là hắn nói, hẳn có thể ngăn cản thần anh làm chuyện điên rồ. Thiết Viêm nhìn thoáng qua Tần Diệp lạc quan quá mức nhắc nhở nói. Chủ nhân, vị trong cung kia, bây giờ sinh tử còn chưa biết. À Tần Diệp sửng sốt trên mặt tươi cười lại bị buồn rầu cùng đau lòng thay thế, nói. Thần anh, rõ ràng biết rõ hắn là của ta. Lại vẫn hạ thủ, hắn liền thật sự như thế hận ta. Chấm, chủ nhân, Thiết Viêm xem Tần Diệp có khuynh hướng tự ghét nhanh chóng nói. Độc không nhất định là thiếu chủ hạ, ngài đã quên. Thiếu chủ căn bản không thể trực tiếp tiếp xúc vị kia, người hạ độc sẽ không phải thiếu chủ. Nhiều nhất chỉ là hiến kế. Tần Diệp vẻ mặt tự trách nói. Đều do ta, đem thần anh dạy thành như vậy, nếu Hoa Nhi tỉnh, nhất định hận chết ta. Chấm, chủ nhân, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này. Hiện tại tối trọng yếu là tiến cung, xem xét tình huống người đó. Có lẽ còn có biện pháp, Thiết Viêm thản nhiên nói. Người nói đúng, hơn nữa ta cũng nên tiến cung nhìn hắn một lần. Tần Diệp nhẹ giọng thở dài, hắn nghĩ đến cuộc đời này sẽ không bao giờ bước vào tòa nhà giam Hoa Lệ kia nữa, không thể tưởng được nay phải trở về. Đều do thần anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm cho hắn bớt lo. Đêm mai, ngươi đi cùng ta. Chấm, dạ chủ nhân, Thiết Viêm nhẹ giọng đáp, kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút không yên, năm đó mang theo thê nhi đi theo chủ nhân rời khỏi Miên Cẩm, rời đi Hoàng Diệp, 20 mấy năm trôi qua, hắn không phải không tưởng niệm cố tổ chỉ là. Thiết Viêm nhìn thoáng qua Tần Diệp lâm vào sầu tư, nhẹ giọng thở dài, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng. Đường Phi từ trong bể đi ra, trên thân chỉ dùng một kiện bố khăn màu trắng che trụ. Bước ngang qua một tấm gương đồng to lớn, Đường Phi theo bản năng nhìn một chút. Nhất thời ngây ngần cả người, kinh ngạc vươn tay chạm đến ảnh phản chiếu trong kính, rõ ràng khuôn mặt anh tuấn, Đường Phi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây là hắn cũng không phải hắn, gocchuyenaudio.com, đi vào nơi này bất quá hơn một năm, hắn thế nhưng đã có điểm quên bản thân lúc trước là bộ dáng gì. Đường Phi, Phượng Thần Anh theo sau đi ra không thấy Đường Phi, phát hiện hắn ở trước tấm gương to ngẩn người, Đường Phi là làm sao vậy? Dựa vào cảm giác tìm kiếm hơi thở Đường Phi tiến lên, Phượng Thần Anh ôm trụ lấy hắn. Làm sao vậy, khiến cho ta tìm thật vất vả. Phượng Thần Anh khinh xúc vành tai Đường Phi nói giọng khàn khàn, hai mắt giống như không có tiêu cự lại gắt gao nhìn chằm chằm bờ ngực gầy gò rắn chắc phản chiếu trong kính tràn đầy xanh tím hôn ngân. À thật có lỗi. Đường Phi có chút tự trách hắn đã quên Phượng Thần Anh nhìn không thấy, may mắn hắn không có trượt té ở trong bồn tắm. Đến tột cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ cơn tức của ngươi còn chưa tiêu? Ân, Phượng Thần Anh chôn đầu vào dưới cằm và cổ của Đường Phi nói. Vẫn là nói ngươi trách ta quá. Dùng sức, lần sau ta sẽ ôn nhu. Đường Phi giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói. Ngươi nghĩ đến đâu vậy? Ta đang nhìn chính mình, nhìn chính ngươi. Phượng Thần Anh sừng sốt có ý tứ gì? Ta bất quá chỉ ở trong này có một năm thế nhưng sắp đem bộ dáng trước đây quên hết, hiện tại cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một hình dáng đại khái. Đường Phi lại ngẩng đầu nhìn bản thân trong kính, thanh âm có chút mờ mịt. Người nói qua thêm vài năm nữa ta không phải cũng quên luôn chính mình là ai, có phải hay không sẽ đem những người cùng chuyện trước kia quên sạch sẽ sao? Phi Nhi, người hối hận đã lưu lại sao? Phượng Thần Anh bỗng dưng buộc chặt ở bên hông Đường Phi trầm giọng nói. Đương nhiên không phải ta Đường Phi làm việc chưa từng có hối hận qua. Nếu ta lưu lại, sẽ không hối hận. Đường Phi xoay người ôm lấy người nháy mắt trở nên bất an. Ta chỉ đang nghĩ, nguyên lai ta đối thế giới kia cũng không phải quá chấp nhất. Tuy rằng sẽ hoài niệm cũng không còn muốn trở về. Bởi vì nơi này, có người mà thế giới kia không thể thay thế, một người độc nhất vô nhị. Ta sợ ngươi sẽ cảm thấy ta không xứng với ngươi. Dù sao ta hiện tại chỉ là kẻ mù. Phượng Thần Anh thanh âm cô đơn nói, ngươi đang loạn tưởng cái gì? Đường Phi vuốt một chút lưng Phượng Thần Anh ôm hắn nói. Mù thì thế nào, ngươi vẫn là các chủ thiên hạ đệ nhất Phượng Tê Các là người dù cho đã chết cũng khiến kẻ khác kiêng kỵ ba phần. Ngươi nói, thân phận như vậy còn không xứng với ta sao? Xứng đôi, trong thiên hạ chỉ có ta mới xứng đôi với ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng với ta. Phượng Thần Anh thản nhiên cười nói, Đường Phi đang ôm hắn không có thấy cặp ánh mắt nguyên bản ảm đạm không ánh sáng kia, bỗng nhiên xẹt qua một tia ánh sáng nhạt. Người nếu thích miên man suy nghĩ như vậy, không bằng chúng ta lại đến một lần. Đường Phi bỗng nhiên gợi lên khóe miệng nói, lần này ta tuyệt đối muốn đem người áp xuống. Cáp, Phượng Thần Anh một phen kéo bố khăn vây quanh ở bên hông hai người áp lên hung hăng hôn Đường Phi một ngụm nói. Đừng cho ta là kẻ mù có thể khi dễ ai áp ai còn chưa nhất định đâu. Phượng Thần Anh, dùng nội lực là phạm quy thì phạm quy ta cho tới bây giờ cũng chưa nói qua chính mình là quân tử ân. Người, mẹ nó, điểm nhẹ, hảo, lần này ta sẽ ôn nhu, thoải mái không, đủ ôn nhu chưa, người, mẹ nó, dùng sức điểm cho ta chưa ăn cơm à, không được, để ta đến. Ân, người cái hỗn đản, hư, không cần nói, chỉ cần kêu là có thể, đêm còn rất dài, gocchuyenaudio.com, khách chương.